Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120 yêu đương vụng trộm. 120 Lục Mục Trì ở dưới lầu thấy được lầu ba ánh đèn, xe đầu trực tiếp đâm tiến áo cũ thu về dương. Xe thậm chí đều không có tắt lửa. Hắn liền thẳng đến lên lầu, hắn muốn lập tức phế bỏ cái kia gian phu. Không biết là cồn tác dụng vẫn là chạy trốn quá cấp. Lục Mục Trì thở gấp dày đặc khí thô. Hắn dưới chân dùng toàn lực, loang lổ rỉ sắt cửa sắt loàng xoàng rung động còn đi xuống rớt rỉ sắt toái, mặt đất đều. Đi theo ở run, Yến Hạc Thanh, mở cửa, hắn huyết hồng mắt, lục lẫm khép lại thư, Yến Hạc Thanh thư yêu quý rất khá. Giao diện bút ký cùng in ấn giống nhau, tinh tế xinh đẹp, chỉ trang chân có lật xem nhiều lần lưu lại dấu vết, hắn nhẹ bỏ vào ngăn kéo, lúc này mới đứng dậy đi. Ra ngoài, môn đột nhiên khai, Lục Mục Trì đầu tiên là thoáng nhìn tuyết trắng áo tắm dài. Thân hình cao lớn đĩnh bạt, hiển nhiên không phải Yến Hạc Thanh, thảo, còn dám tự mình tới mở cửa. Lục Mục Trì trương mạch phẫn hưng, lập tức nắm chặt quyền huy đi lên. Gian phu, cửa mở nửa bên. Phòng trong sáng ngời ánh đèn rơi xuống nam nhân lạnh lùng ngũ quan thượng. Hắc diệu con người lại thâm lại trầm. Lục Mục Trì lúc này hoàn toàn thấy rõ hắn, chưa kịp xuất khẩu. Nói đổ ở trong cổ họng. Lục Mục Trì từ bạo nộ biến thành ngạc nhiên. Rượu cũng dọa tỉnh. Quyền đầu cứng sinh sôi thu hồi, trong óc trong phút chốc môn sạch sành xanh không còn, hắn môi mấp máy. Từ lồng ngực bài trừ thanh âm, thúc, thúc thúc, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Mở cửa chính là Lục Lẫm, đại biểu cho cái gì rõ như ban ngày, nhưng Lục Mục Trì vô pháp tiếp thu. Liền tính Lục Lẫm lúc này nói là đi nhầm phòng, hoặc là tới chỗ này mượn phòng tắm tắm rửa. Lại vớ vẩn quái đản lấy cớ, Lục Mục Trì cũng sẽ lừa mình dối người tiếp thu, hắn ánh mắt cuồn cuộn năn nỉ, nhưng mà Lục Lẫm im. Lặng bất động, không nhanh không chậm phun ra hai chữ, yêu ương vụng trộm, hai chữ hoàn toàn dập nát Lục Mục Trì lừa mình dối người ảo tưởng. Trong lúc nhất thời môn, hắn đau đầu dục nứt lên, hắn khóe miệng co rút. Vài giây sau xả ra một cái khó coi đến cực điểm độ cung. Thúc thúc ngươi, đồng thời phòng tắm cửa mở. Lục Lẫm cái thứ nhất động tác là trước áp môn, ghé mắt nhìn lại. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Yến Hạc Thanh, mới vừa tắm gội xong. Thanh niên tóc ướt át hơi cuốn, áo ngủ nút thắt hệ đến kín kẽ, Lục Lẫm lúc này mới buông tay. Cũ xưa môn chậm rãi rộng mở. Để đến tường mới dừng lại, Lục Mục Trì lại nói không ra lời nói. Hắn tầm mắt lướt qua Lục Lẫm đầu vai, đình ở Yến Hạc Thanh trên người, Yến Hạc Thanh mới vừa tắm gội xong. Gương mặt bị nhiệt khí huân ra nhàn nhạt màu đỏ, ướt tóc khoa trương mà cuốn khúc, một thân đạm vàng nhạt áo ngủ, điềm tĩnh đứng ở Lục Lẫm phía sau, thiếu vài phần bất cận nhân tình. Rốt cuộc tươi sống, lây dính nhân gian pháo hoa khí, Lục Mục Trì lần đầu tiên nhìn đến như vậy Yến Hạc Thanh. Hoặc là nói, hắn trước kia căn bản không cơ hội nhìn thấy, nguyên lai Yến Hạc Thanh tắm gội xong. Tóc của hắn sẽ cuốn lên tới, Lục Mục Trì hai hàng răng bắt đầu run lên. Hắn thật mạnh cắn răng hàm sau, hắn từng vào Yến Hạc Thanh chỗ ở. Biết Yến Hạc Thanh chạm địa phương là phòng tắm, một cái áo tắm dài, một cái áo ngủ, mặc cho ai đều biết bọn họ mới vừa rồi đang làm cái gì. Muốn đổi cá nhân, Lục Mục Trì có thể đương trường đánh chết, nhưng là Lục Lẫm. Lục Mục Trì sợ nhất, kính trọng nhất, cái kia lấy hắn vì suốt đời mục tiêu thúc thúc, không dám mắng, không dám đánh. Lục Mục Trì toàn thân cơ bắp đều căng chặt tới rồi cực hạn. Da mặt cùng cổ trướng thành màu đỏ tím. Hắn hô hấp càng ngày càng thô. hắn thật sự đãi không được. Chỉ nghĩ thoát đi cái này hít thở không thông địa phương, Thiên Lục Lẫm không buông tha hắn. Nhìn thấy người còn không chào hỏi, Lục Mục Trì không thể không dừng lại. Hắn liền nuốt vài lần nước miếng, nồng đậm dỉ sát vị cùng cay đắng. Từ kẽ răng ra bên ngoài tế, Yến Hạc, hắn là người trưởng bối. Lục Lẫm đánh gãy hắn, mặt lộ vẻ không vui. Ai chuẩn ngươi thẳng hô kỳ danh? Lục Mục Trì trong mắt tức thì trấn ra vô số điều thật nhỏ hồng tơ. Máu, hắn cúi đầu, ta không hiểu như thế nào kêu. Lục Lẫm cực kỳ kiên nhẫn. Chúng ta tháng sau thành hôn, ngươi như thế nào kêu ta, liền như thế nào xưng hô hắn, kêu Yến Hạc thanh thúc thúc. Này so giết Lục Mục Trì còn khó chịu, nhưng ở Lục Lẫm càng ngày càng không kiên nhẫn nhìn chăm chú hạ. Hắn rốt cuộc nhắm mắt, thấp giọng nhanh chóng nói thanh, Yến núc thúc buổi tối hào, nói xong hắn muốn đi, Lục Lẫm lại mở miệng. Ngươi khai xe, Lục Mục Trì ý thức được cái gì? Một cái giật mình ngẩng đầu, Lục Lẫm đã duỗi tay, di động, Lục Mục Trì chỉ phải giao ra hắn di động, sau đó Lục Lẫm dùng Lục Mục Trì di động bắt giao. Cảnh điện thoại, nói địa chỉ. Hắn còn hồi di động không mặn không nhạt nói, đi dưới lầu chờ, Lục Mục Trì đừng thân liền lao xuống lâu, Lục Lẫm lập tức đóng cửa. Hắn xoay người, thẳng tắp đâm tiến Yến Hạc Thanh hai tròng mắt, Yến Hạc Thanh vẫn luôn đang xem hắn, Lục Lẫm nháy mắt. Môn thu hồi sắc bén, hắn qua đi, đứng ở phòng vệ sinh trước cửa xả quá một khối khăn lông khô. Che đến Yến Hạc Thanh sát đỉnh đầu, qua đi nhìn xem, ôm lấy Yến Hạc Thanh đi phía trước cửa sổ, vén lên bức màn. Dưới lầu đứng ở vài người, có một cái là bảo vệ cửa, ngồi xổm ở Lục Mục Trì xe đầu chụp ảnh, áo cũ thu về dương bị đâm hỏng rồi. Có người lớn tiếng ở kêu, A6688 ai xe. Lúc này Lục Mục Trì từ đơn nguyên lâu ra tới, cũng không có để ý tới, không nói một lời lên xe, liền ở chủ điều khiển ngồi, hắn cả người mùi rượu. Cách đến thật xa đều có thể ngửi được mùi rượu. Bảo vệ cửa chụp xong chiếu, lặng lẽ chạy một bên đi gọi điện thoại, không nghĩ tới tiếp điện thoại nói bọn họ đã đến tiểu khu. Cửa, Lục Mục Trì hoàn toàn không để ý, hắn ở trong xe nơi nơi loạn phiên. Cuối cùng liền ở hắn trong tầm tay tìm hộp thuốc, hắn rút ra điếu thuốc, điểm nửa ngày cũng chưa bật lửa, rốt cuộc bật lửa, mới phát hiện là đầu lọc, thảo. Hắn quăng ngã bật lửa, Yên nắm tiến trong tay thật mạnh nhéo, năng tới tay tâm cũng không hề phản ứng, hắn toàn minh bạch, Lục Lẫm kêu hắn đi câu lạc bộ quyền anh. Ở bệnh viện tùy ý Lục Xương Thành đánh hắn. Toàn bộ là vì Yến Hạc Thanh. Thúc thúc, Yến Hạc Thanh về sau là hắn thúc thúc. Lục Mục Trì nổi điên. Đôi tay thật mạnh đấm tay lái. Đè nặng thanh âm gào giống. Xem náo nhiệt người đều dọa tới rồi. Sôi nổi lui về phía sau. Lúc này Giao Cảnh chạy tới. Kêu hắn xuống xe. Xuống xe. Lục Mục Trì mắt điếc tai ngơ. Hắn phát tiết thật mạnh một đấm. Tay lái thế nhưng bị hắn đấm rớt một khối. Hắn bàn tay cọ qua chỗ hồng. Nháy mắt môn huyết lưu như chú. Hắn càng thêm cuồng táo mà vỗ tay lái. Giao Cảnh thấy thế, chạy nhanh kêu tới đồng sự. Ba người hợp lực đem Lục Mục Trì từ trên xe kéo xuống tới. Thiếu mẹ nó chạm vào ta. Lục Mục Trì gào thét. Vừa muốn động thủ, dư quang trước nhìn về phía lầu ba. Xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến bên cửa sổ đứng lưỡng đạo bóng dáng. Lục Mục Trì biết là ai. Nháy mắt môn liền mất đi sức lực, nhắm mắt lại áp hồi nảy lên ướt át. Tùy ý Giao Cảnh hắn giá lâm bên cạnh chắc cồn độ dày 280 ml. Vây xem người cảm thán một câu. Lục Lẫm buông xuống bức màn. Không trong chốc lát, Lục Mục Trì bị Giao Cảnh mang đi, dưới lầu cũng tùy theo khôi phục an tĩnh, Yến Hạc Thanh tóc cũng mau làm. Lục Lẫm lấy ra khăn lông, gãi gãi hắn tóc, đã không còn cuốn, hắn ném khăn lông đến sofa trên tay vịn. Hiện tại ngủ, Yến Hạc Thanh vẫn luôn chỉ nhìn hắn, một hồi lâu gật đầu. Hảo, ở hai người nghỉ ngơi khi, Lục Trạch lại trắng đêm đèn sáng, Lục Xương Thành nói chuyện điện thoại xong không muốn ngủ. Ở phòng khách chờ Lục Mục Trì, thẳng đến hừng đông, Lục Hàn lại một người đã trở lại, người đâu? Lục Xương Thành sốt ruột đến thượng hỏa, lần này hắn quá mức phát hỏa. Làm bộ dáng cũng ít nhất đến câu lưu 5 ngày, Lục Hàn đầy mặt tiêu tụy, có chuyện hắn chưa nói, Lục Mục Trì không thích hợp, nhưng hắn hỏi chuyện, Lục Mục Trì lại một câu không chịu nói, vội suốt đêm không có thể nghỉ ngơi. Lục Hàn toàn quái đến Lục Lẫm trên đầu, hắn muốn nói lại thôi, ta còn nghe được một sự kiện, hắn chưa nói đi xuống. Lục Xương Thành thúc giục, cái gì? Lục Hàn lúc này mới nói, nghe nói là A Lẫm liên hệ giao cảnh, hắn ho khan vài tiếng, ta sớm nói A Lẫm đối cái này ra, đối chúng ta không hề cảm tình, là, Tiểu Trì là làm sai, giáo dục hắn là được, hà tất nháo khó coi như vậy, câu lưu mấy ngày là không sao cả, chính là việc này truyền ra đi, Lục gia nên thành chê cười, Lục Hàn nói xong. Lục Xương Thành trên tay thẳng run, lập tức đánh Lục Lẫm điện thoại, lúc đó Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh ở ăn bữa sáng. Lục Lẫm tiếp điện thoại, Lục Xương Thành tiếng mắng liền Yến Hạc Thanh đều nghe được, Lục Lẫm ngươi muốn ta chết nói thẳng. Bất quá ta đã chết, ta này phân di sản cũng lạc không tiến ngươi trong tay. Lục Lẫm cấp Yến Hạc Thanh gắp một con bánh bao chiên. Đây là hắn lần đầu tiên lộng bánh bao chiên, bán tương không thể so trong tiệm kém, lại ăn một cái, nói xong mới hồi Lục Xương Thành. Ta không hiểu ngài ý tứ, Lục Xương Thành nhĩ tiêm. Ngươi ở cùng ai nói lời nói, vị hôn phu, liên tiếp xảy ra chuyện, Lục Xương Thành thoáng chốc trước mắt tối sầm, không thể tin tưởng hỏi, ai vị hôn phu, ta... Lục Lẫm cho chính mình cũng gắp một con sinh chiên. Đang muốn thông chi ngài. Chúng ta tháng sau kết hôn. Ngài không cần vội vàng thấy hắn. Cuối tháng tiệc tối, hắn sẽ tham dự. Ta không có khả năng đồng ý. Lục Xương Thành giận dữ. Ta cũng không cho phép hắn tham gia Lục gia gia yến. Ta là thông chi ngài. Không phải trưng cầu ý kiến. Lục Xương Thành đã không rảnh lo truy vấn Lục Mục Trì sự. Tức giận đến trực tiếp treo điện thoại, Lục Lẫm cũng không để ý. Buông di động, cảm giác được Yến Hạc Thanh ánh mắt. Hắn không ngẩng đầu, chấm dấm đĩa, đau lòng ta. Yến Hạc Thanh biết Lục Lẫm cùng Lục Xương Thành quan hệ xa cách. Lại cũng là lần đầu tiên nghe thấy Lục Xương Thành đối Lục Lẫm ác ý. Hắn nhìn Lục Lẫm, ân, hắn thẳng thắn thừa nhận, Lục Lẫm nhưng thật ra tạp trụ, đảo không phải Lục Lẫm để ý Lục Xương Thành. Nhiều năm như vậy, hắn sớm thói quen, bởi vì theo họ mẹ, Lục Xương Thành đối hắn vẫn luôn có ngăn cách, có đề phòng, hắn ông ngoại mới vừa qua đời. Lục Xương Thành liền gấp không chờ nổi muốn hắn cái gọi là nhận tổ quy tông, cự tuyệt sau. Lục Xương Thành đương trường nói, lúc trước liền không nên sinh ngươi, cùng loại nói hắn sớm nghe. Miễn dịch, hắn là ở cao hứng Yến Hạc Thanh đau lòng hắn. Yến Hạc Thanh lựa chọn ngả bài sau, ở dần dần hướng hắn mở rộng cửa lòng, Lục Lẫm khóe miệng giơ lên. Hắn buông chiếc đũa, nói cho Yến Hạc Thanh một cái tân tin tức, trình giản người tới, liền ở dưới lầu. Hắn nửa giờ trước thu được báo cáo là hai tên 30 xuất đầu nam nhân, trình giàn động thủ tốc độ so Yến Hạc Thanh dự đánh giá mau. Hắn cũng buông chiếc đũa, ta trong chốc lát đi ra ngoài một chuyến, chủ động nói cho Lục Lẫm, đi nhận nuôi ta kia hộ nhân ra, 9 giờ, Yến Hạc Thanh đúng giờ ra cửa, hắn xuống lầu không có lái xe. Đi tiểu khu cửa siêu thị mua nhất để tiểu bánh mì, một cái nhãn hiệu lâu đời từ hiện giờ rất ít thấy. Triệu Huệ Lâm lần đầu tiên tiếp hắn trở về, cho hắn chuẩn bị hoan nghênh lễ vật, chính là nhất đề cái này thẻ bài tiểu bánh mì. Hết chương.